Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. A tương đương ngô, dạ sắc duỗi cái đại đại lưng mỏi, ngày tiếp theo lại đánh một cái thật sâu ngáp, sau đó nửa nằm tại đầu giường gối dựa bên trên có chút không muốn rời giường. Sophia đang tại gương to trước. Loay hoay một bộ mới tinh màu vàng nhạt váy liền áo. Yểu điệu tinh tế dáng người ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Không có ngày xưa kiên thủ ngượng ngùng. Hệ thống nhắc nhở, chiều sâu hình thức đã giải trừ. Ngươi trở về đi, tùy tiện nữ lập tức liền muốn tới. Ta muốn đi gặp mẫu thân đại nhân. Sophia không tự chủ sờ lên mặt mình, vẫn lưu lại một chút đỏ bừng dư vị. Ta cùng đi với ngươi. Dạ sắc liền vội vàng đứng lên, đồng thời đổi lại một thân coi như chính thức trang phục. Ăn làm sạch về sau không thể không nhận thức à. Sophia động tác có chút dừng lại, không nói đồng ý nhưng cũng không nói cự tuyệt. Tại dạ sắc không thấy góc độ, khóe miệng của nàng lộ ra một vòng thư thái ý cười. Vậy liền không phiền phức tùy tùng nữ. Sophia bắt lấy dạ sắc cánh tay, ở người phía sau còn nghi ngờ thời điểm, trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi, biến thành một chỗ điểu ngữ hoa hương thơm tú lệ vườn hoa. Trong hoa viên trong lương đình, Alice cùng một vị yêu nhã lộng lẫy phụ nhân đang cười nói cái gì. Chung quanh còn có mấy cái người mặc hắc bạch nữ bộc phục tùy tùng nữ đang bồi bạn. Chắc hẳn đây chính là Alice thê tử. Vương quốc, vương hậu, cũng là hắn nhạc mẫu tới. Sophia tiến lên vừa muốn hành lễ, liền bị vương hậu một thanh ngăn chặn cổ tay, cười nói, thân thể không thoải mái, không cần thiết tới, nghỉ ngơi thật tốt cũng được. Cái kia, ta, dạ sắc gãi đầu một cái, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện một bên Alice siết người ánh mắt. Ha ha. Thế mà giấu giếm hai người chúng ta vụng trộm thể ước. Dạ sắc, người thật to gan, vô cùng vô tận huyết sắc khí tức trong nháy mắt bộc phát. Vài gốc màu đỏ xiềng xích từ trên mặt đất phá tuôn ra mà ra. Đem né tránh không kịp dạ sắc cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Mặt trời lên cao, rộn rộn ràng ràng người chơi đem thiên thành một lần nữa tỉnh lại. Phó bản, đường phố nói. Khu sinh hoạt, thần thánh công hội, đều có đều náo nhiệt cùng nhân khí. Toàn bộ thế giới bên trong đẳng cấp thứ hai, gần với nguyên tố nữ thần Tần Chi Lương Ngọc dạ sắc. Bị quốc vương Alice dùng xiềng xích treo ở trong thành bên trên vô ích. Cái kia danh xưng không phải công nhận, đệ nhất, người chơi dạ sắc. Bị huyết sắc xiềng xích buộc tại thiên thành bên trên vô ích. Từ quốc vương Alice tự mình động thủ, giống cắt dê nướng nguyên con dùng tử chú chi kiếm, một kiếm đem ngạnh sinh sinh chảm trở về cấp 1. Sau đó ném rác rưởi nhét vào thiên thành bên ngoài trong rừng rậm. Phi, hỗn đản Alice, thế mà công khai tử hình ta, cái này còn để cho ta lăn lộn không lăn lộn. Dù cho dạ sắc tự nhận là da mặt dày thực thậm chí tiếp cận không biết xấu hổ, cũng có chút chịu không nổi loại này tại toàn thành trước mặt bị phơi bày ra tử hình xấu hổ cảm giác. Tin tưởng không bao lâu hắn bị sâu giết video liền sẽ truyền khắp dây dưới đều trang web lớn, thành làm nhân sinh bên trong một cái lau không đi điểm đen. Không có cách nào, dạ sắc dùng huyền khôi phục đẳng cấp về sau bắt đầu xem xét sáng sớm đột nhiên xuất hiện thế giới nhiệm vụ. Cái này để toàn thế giới người chơi đều mờ mịt nhiệm vụ. 4 loại cảm xúc, với lại 3 loại đầu ta làm sao đã có. Chỉ còn lại có, tuyệt vọng, dạ sắc nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn có thể lý giải, bình thản, cùng, vui sướng. Nhưng là, phẫn nộ, chuyện này tự nơi phát ra. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, với lại càng làm cho ý hắn bên ngoài chính là, căn cứ thảo luận tổ bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đến xem. ba loại đầu cảm xúc rất nhiều người thế mà đều không có thu thập hoàn thành. Thậm chí tỉ như Thương Lãng Chi Thủy, Bất Minh Bi Phong bọn người, càng là cắm ở bình thản, chuyện này tự bên trên. Nhiệm vụ có thể nói vô cùng quỷ dị. Bạch Tử Lăng, ta chỉ có bình thản. Vật này có phải hay không cùng lòng người trạng thái có quan hệ? Mộc Lê Hoa, ta thiếu khuyết, phẫn nộ. Tựa như là chuyện như vậy, với lại có thể bao hàm trước kia trạng thái. Tần Chi Lương Ngọc, ta đều có, căn cứ cá nhân ta phỏng đoán. Cảm xúc thu thập hẳn là người chơi đối trò chơi cảm xúc. Bạch Tử Lăng, ta tính tình luôn luôn lạnh nhạt. Vô luận là làm rơi đồ vẫn là lúc trước rớt một cấp. Đều là như thế này, giống như phiền toái a. Thỉnh hát Tam Lộc, chúng ta tiên ẩn hạch tâm thành viên toàn viên, phẫn nộ, kéo căng. Đại khái là cùng Thiên Quân có quan hệ a. Nhất chỉ Thiên Quân, cái này nồi ta không lưng. Không phải liền là mở phế các người 10 cái bảo dương a. Thật nhỏ khí. Bếp núp ban ban trưởng, không biết xấu hổ, tiện tay còn không có tính tự giác, tối hôm qua ngươi còn không cho ta tiền đâu. Nhất chỉ Thiên Quân, nếu ta không có rong biển, không chừng trong sạch khó giữ được. Thương Lãng Chi Thủy, về phần, bình thản, đại khái là bởi vì là chúng ta những người này, rất nhiều đều là ôm cạnh tranh lòng ham muốn công danh lợi lộc. Một mực tại chơi game a. Bất Minh Bi Phong, ta cảm thấy ta rất bình tĩnh a. Mỗi ngày chết nhiều lần như vậy cũng không có vấn đề gì. Dạ Sắc, ta cảm thấy ngươi cái kia có thể là chết lặng. Nhất chỉ Thiên Quân, hoa a, bị ta đạo sư sâu giết người xuất hiện. Đây chính là thế giới kia đẳng cấp thứ nhất. Đêm Đại Lão, Dạ Sắc, nếu như ngươi không nói lời nào, chúng ta vẫn là có thể lẫn nhau đâm đao hảo bằng hữu. Trước học tập mới kỹ năng, ló cao đi, đoán chừng bụng muốn đói xẹp. Dạ Sắc vuốt vuốt bụng tự lẩm bẩm, sau đó chạy về phía pháp sư phân bộ. Hắn mặc dù vì suốt đêm tải tuyến dưới nghỉ ngơi đồng thời ăn xong cơm tối, nhưng trước mắt thời gian đã tiếp cận giữa trưa, không sai biệt lắm đến cực hạn. Mai Vi Nhi gian phòng bên trong vẫn không có nhìn thấy hai người, đại khái là đi ra ngoài chơi. Dạ Sắc tự hành xuyên qua cửa ngầm cùng thông đạo, đối tinh linh nữ vương tượng đá khom mình hành lễ. Tỷ tỷ đại nhân nói ngươi làm không tệ, đây là ngươi giải phóng thuộc tính cùng kỹ năng. Tinh linh nữ vương hoàn toàn như trước đây cao quý yêu nhã, nữ vương khí chàng toàn bộ triển khai, không nhìn thấy đảm nhiệm nào một tơ một hào khó chịu. Phảng phất Mai Vi Nhi nói thân thể ôm việc gì, là một cái so con muỗi chích một miếng còn muốn nhỏ mau bệnh. Tự nhiên chi tâm nghề nghiệp giải phóng, toàn thuộc tính gia tăng 3% nghề nghiệp, kỹ năng thương tổn cộng 5% bị tự nhiên thần lực ảnh hưởng. Khi công kích có nhất định khái tỷ lệ tạo thành địch nhân, biến hình. Tiếp tục thời gian theo địch nhân đẳng cấp mà định ra. Tự nhiên chi trùng, đối mục tiêu để đặt một viên hạt giống, có nhất định khái tỷ lệ làm đối phương tiến vào phản bội trạng thái. Phản bội thất bại lúc thì trực tiếp tạo thành bạo tạc tổn thương cùng phá giáp phá ma hiệu quả. Trong quyển sách này ghi chép bộ phận tướng lĩnh cấp, sở hữu vương cấp cùng bộ phận đặc thù ma tộc tin tức, ta liền không đồng nhất một giáo ngươi. Tinh linh nữ vương lòng bàn tay có quang mang phát ra, tạo thành một bản nửa cái tiền xu tả hữu độ dày vỏ cứng màu xám thư tịch. Bản này thì ghi chép trên thế giới bộ phận thánh cấp, bộ phận bán thần cùng sở hữu cuối cùng lãnh chúa tin tức. A, Sofina đứa bé kia không có. Màu xám thư tịch phía trên lại xuất hiện một bản hơi dày một điểm màu tím thư tịch. Bất quá đây không phải hy hữu sách skill, liền là đơn thuần sách sử. Cuối cùng bản này ghi chép bộ phận sử thi cấp trang bị. Dạ Sắc con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nhận nói, chẳng lẽ là vị trí? Không phải, là cố sự, còn có một số ngâm vịnh thơ miệng người bên trong thú vị truyền sướng. Có thể dùng đến tiêu khiển. Tinh linh nữ vương dùng một cây màu xanh biếc dây leo, đem ba bản màu sắc khác nhau thư tịch trói tại dạ sắc trước mặt. Sau đó trực tiếp hóa là tượng đá. Hiển nhiên là trở về. Bách khoa toàn thư. Nếu không đêm nay lại nhìn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.